bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 11:11, khắc cốt ghi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, hơi dịch về sau, Sẩm Lễ một chút cũng không nghĩ đến việc sẽ ngồi ngây ngốc tại bệnh viện. Sớm một chút trở lại trường học, còn có thể xem lại tin nhắn hồi đáp để phân tâm một chút. Trong đầu liền sẽ không phải nghĩ đến lời nói ghê tởm kia. Hiện tại phải đi ngay sao? Bạch Thành Úc hỏi cậu. Sẩm Lễ khẽ gật đầu, mở miệng nói, sự việc hôm nay, cảm ơn anh, cũng không phải việc gì lớn lao. Từ tính cách của cậu tôi cũng biết, cậu đừng cùng hắn đối nghịch, bằng không thân thể của cậu cũng sẽ chịu không nổi. Sẩm Lễ không có trả lời, không khí có chút âm trầm. Rất nhiều thời điểm cậu đều rõ ràng, Ninh Tu Viễn bất quá là nghĩ cậu bị đau cột sống. Nhìn cậu một bộ dáng hèn mọn hạ tiện, nhịn một chút liền thôi. Nhưng cậu không vượt qua được điểm mấu chốt của chính mình. Cái đoạn này nó ảo não kiểu gì ấy. Bạn nào đọc đến đây bản QT rồi mà có ý hiểu nào thì góp ý giúp mình nhé. Bạch Thành Úc kê cho cậu không ít thuốc, nói cho cậu mỗi ngày dùng theo liều đã viết sẵn. Sẩm Lễ nhận lấy thuốc, đang chuẩn bị rời đi, trước mắt chợt tối sầm lại, thân thể nhất thời cũng lập tức không xong. Bên tai dường như có người gọi tên cậu, nhưng nghe đến lại không rõ ràng. Sẩm Lễ choáng váng vài giây, ý thức mới dần dần khôi phục. Cậu thấy bác sĩ đang đứng trước mặt, cầm cánh tay cậu, đem cậu nâng dậy, có thể là tụt huyết áp dẫn tới khí huyết không ổn. Về sau phải điều tiết chế độ dinh dưỡng. Ừ, Sẩm Lễ lên tiếng, theo bản năng nghĩ muốn kéo ra khoảng cách với bác sĩ. Tuy rằng biết đối phương đối với cậu cũng không có ác ý, lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ, xem ra tôi tới không đúng lúc rồi. Vừa rồi hết thảy xem ở Ninh Tu Viễn trong mắt, liền biến thành Sẩm Lễ nhào vào trong ngực. Liền như vậy thiếu nam nhân, ở trước mặt hắn nhưng thật ra rụt rè thật sự. Cố làm ra vẻ nhưng thật ra có một tay. Thật là hạ tiện đến tận xương tùy. Cậu hiểu lầm, không phải như những gì cậu thấy. Vừa rồi, Bạch Thành Úc buông lỏng ra, vội vàng giải thích, tôi nói anh làm sao sao. Ninh Tu Viễn thoáng nhìn qua cậu. Ninh Tu Viễn đi thẳng đến trước mặt Sẩm Lễ, dùng ngón tay nâng cằm Sẩm Lễ, sắc mặt phát trầm nói, cậu hôm nay nếu không nói rõ ràng, vậy thì dùng cách khác để giải thích. Sẩm Lễ mím chặt môi, không mở miệng, có cái gì để giải thích, cậu cùng ai thân cận, là chuyện của cậu, huống hồ đối phương bên người cũng không phải nhiều người vây quanh sao. Còn chất vấn ngược lại cậu. Bạch Thành Úc ở một bên ra ánh mắt khó xử với cậu. Sẩm Lễ giống như không có nhìn thấy, chỉ là bàn tay nắm chặt đống thuốc. Được, Ninh Tu Viễn thấp giọng nói, ý muốn lôi kéo Sẩm Lễ, muốn dẫn người rời khỏi bệnh viện. Bạch Thành Úc mắt thấy tình hình không ổn, mở miệng khuyên, ầy, cậu ấy hiện tại tình huống thân thể như nào cậu cũng thấy rồi. Nếu lại hồ nháo muốn rời đi, đối với ai cũng đều không tốt. Tôi lúc nãy mới rời đi bao lâu, cậu liền thông đồng cùng người khác. Ninh Tu Viễn cười lạnh. Ninh Tu Viễn lực tay rất lớn, ý nghĩ như muốn đem cổ tay bẻ gãy. Sẩm Lễ trên mặt bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cứ như vậy, cậu cũng không rên một tiếng, tùy ý để đối phương phát tiết không có lý do nổi giận vô cớ. Rất nhiều thời điểm đều là như thế này. Đối phương áp đặt cho những tội danh không biết từ đâu ụp xuống trên đầu cậu. Dường như làm nhục cậu như vậy liền khiến hắn trở nên chính đại quang minh. Ninh Tu Viễn trực tiếp đem cậu ném tới bên trong xe, theo sau khởi động xe rời đi. Sẩm Lễ thoáng ngẩn người, rồi lại hoảng hốt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe loang lổ quang ảnh. Bên trong xe an tĩnh đến đáng sợ, thẳng đến khi Ninh Tu Viễn ngừng xe trước một căn biệt thự. Nơi này, cậu phải chịu qua rất nhiều cơn ác mộng. Sẩm Lễ đem thân thể cuộn tròn ở bên trong xe, biến sắc đến có chút sợ hãi. Như thế nào? Hiện tại biết sợ. Ninh Tu Viễn mở cửa xe, nhìn cậu, bất quá có sợ hãi cũng chậm rồi. Ninh Tu Viễn lại nói. Sẩm Lễ rốt cuộc vẫn là bị Ninh Tu Viễn từ bên trong xe lôi xuống. Thân thể lảo đảo một chút. Ở trong mắt bạn học cậu là học bá cao ngạo thanh lãnh. Nhưng ai cũng sẽ không đoán được. Cậu sẽ có một mặt chật vật như vậy. Chuyện tiên hiệp hay. Tới lầu một phòng khách. Sẩm Lễ thấy một người mặc áo ngủ. A Viễn, các cậu làm sao vậy? Nam tử ôn thanh hỏi. Cậu mới về nước không bao lâu. Trước về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai mang cậu đi trường học nhìn xem. Ninh Tu Viễn thanh âm không giống lúc trước lạnh lẽo, mà có thêm nhiều phần nhu hòa. Gần một đoạn thời gian Giang gia đã xảy ra một ít việc. Giang Ngôn sẽ ở lại nơi này một đoạn thời gian. Bọn họ quen biết rất nhiều năm. Giang Ngôn từ nhỏ sức khỏe có chút yếu. Cho nên Ninh Tu Viễn đối với cậu ta chiếu cố nhiều hơn chút. Giang Ngôn sắc mặt hiền lành đi tới. Nói, Sẩm Lễ, đã lâu không gặp. Sẩm Lễ không có đáp lời. Phàm là người cùng Ninh Tu Viễn có quan hệ. Đều biết Ninh Tu Viễn đối với cậu đã làm chút những gì. Không nghe thấy có người chào hỏi à, Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn nói với Sẩm Lễ. Cũng không có gì, khả năng lâu lắm không gặp mặt, trở nên có chút xa lạ. Giang Ngôn cười cười, thoạt nhìn đã khéo léo lại thiện giải nhân ý, tôi đây liền về phòng trước. Thiện giải nhân ý, giả làm người tốt mang thiện ý, mình cũng không có chắc chắn lắm nên để bản gốc vậy. Được, xoay người bước đi. Ý cười trên mặt Giang Ngôn dần dần biến mất. Hôm nay Sẩm Lễ 5 lần 7 lượt khiến hắn mất mặt. Ninh Tu Viễn tất nhiên là đã không còn kiên nhẫn. Hắn đem Sẩm Lễ kéo tới trong phòng trực tiếp đóng cửa lại. Sẩm Lễ làn da trắng nõn. Chỉ là mặt trên che kín đều là vệt xanh tím. Luôn là cũ còn chưa có biến mất. Lại thêm vài vệt mới. Ninh Tu Viễn đè lại vai cậu. Rõ ràng cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy. Ngày mai, tôi còn phải đi học. Sẩm Lễ thanh âm thật nhẹ. Phảng phất nếu cách xa chút, liền không thể nghe thấy. Phải không? Ninh Tu Viễn hỏi lại. Đằng sau, ngón tay theo sống lưng chậm rãi đi xuống. Ở bên tai cậu thấp giọng nói. Không cho cậu ăn đau. Cậu liền không khắc cốt ghi tâm mà. Trời ơi! Tôi thề với mấy thím tôi tìm nửa ngày trời mà không biết cái nghĩa từ. Trướng, trong, trướng trí nhớ. Hỏi cả bạn tôi chuyên văn mà nó cũng chịu chết. May sao đọc đi đọc lại mới thấy nó gần nghĩa. Khắc cốt ghi tâm, nhưng cái nghĩa này nó lại hơi nặng quá. Mà dịch thành, ghi nhớ kỹ, thì nó lại nhạt quá nhạt nên thôi để. Khắc cốt ghi tâm, nhé. Xét theo tính nghiêm trọng trong lời nói của cha công tên Viễn Nhe, cách chương.